One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 525, tử vong thiên tai. Khác toàn giết a. Lawyer đại nhân nói qua cần thí nghiệm hàng mẫu. Tony liếc một chút liền trông thấy Smoothie thi thể nắm bạch cốt quân, có chút bất đắc dĩ nhìn Crocodile liếc một chút. Cáp, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Crocodile một bức gặp quỷ bộ dáng, đơn giản không biết xấu hổ. Thật muốn nói giết người lời nói, người nhà giết người mới là nhiều nhất một cái được không? Nếu như không phải Jerome huynh đệ đến ngăn cản ngươi, quỷ biết này ít cán bộ sẽ chết bao nhiêu. Những này cũng không chỉ là đối phương chiến lực, càng là chúng ta tư nguyên nha. Nhưng ta giết đều là chút tiểu nhân vật, cùng tư tướng tinh không cùng một đẳng cấp. Ha ha, tiểu nhân vật thế nào? Diễn viên quần chúng cũng không phải là người. Xoạt xoạt, các ngươi, náo với không có. Kata kho lật đứng tại hai cái điểm điểm trong vòng ở giữa. Vì cùng Tony bạo phát đi ra sát khí chống lại, hắn sớm đã sử dụng quả thực giác tỉnh. Nhu nhu quả thực quỷ dị đặc tính phối hợp thêm hắn dự kiến tương lai Kenbunsoku bá khí. Thành công ngăn chặn tu la trạng thái dưới Tony. Nhưng khoảng cách giết hắn, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Huynh đệ mình tỉ muội còn đang khổ chiến, hạ quyết tâm chuẩn bị thoát thân, hắn đột nhiên trông thấy Smoothie thi thể. Giờ phút này sát ý quyết tuyệt, nhưng mà trước mắt hai cái cừu nhân còn đem chính mình như không có gì. Tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân, đừng nóng vội, lập tức liền đến phiên ngươi. Bị kẹt trụ kho lật cắt ngang, Crocodile dừng lại tranh luận, một thanh độc xa trường kiếm ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Vừa mới chuẩn bị động thủ, Tony bỗng nhiên đem bạch cốt quân cản ở trước mặt hắn. Uy, đây là ta con mồi. Đừng tới đoạt a, Crocodile, ngoặc kép chấm chấm, dừng a, ta hội nhớ về giúp ngươi nhặt xác. Nhờ lời chúc của ngươi, ta lại ở ngươi lúc trở về đứng đấy. Nhún nhún vai, thu hồi độc xa trường kiếm. Crocodile lấy điện thoại ra trùng gọi một cái mã số. Thoải mái nhàn nhã hướng nơi xa đi đến, hoàn toàn không thèm để ý sau lưng Kata kho lật. Mạc Tây, Mạc Tây, lawyer đại nhân hạ mệnh lệnh, đem ôn dịch khuếch tán ra. Đúng, toàn bộ, ôn dịch. Kata kho lật đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nghiêm nghị hỏi, các ngươi muốn ở nơi nào phát ra ôn dịch? Ngoặc kép chấm chấm, chỗ nào? Crocodile có chút buồn cười xoay đầu lại, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Đương nhiên là toàn bộ vạn quốc lạc. Không phải vậy ngươi cho rằng ta đến mấy ngày nay là vì chơi vui sao? Các ngươi bọn này, quái vật. Kata kho lật cắn thật chặt răng, liền liền móng tay chụp tiến lòng bàn tay trong thịt cũng vô pháp để hắn bình tĩnh. Vạn quốc là xa lớt linh linh căn cơ. Nàng mộng tưởng, nếu như vạn quốc bị tiêu diệt, như vậy nàng hết thảy nỗ lực đều sẽ phó mặc. Khích lệ, học Redfield diễn xuất hơi hơi xoay người. Crocodile khoát khoát tay, đối Tony nói, lawyer đại nhân tìm ta quá khứ, bên này liền giao cho các ngươi. Cái kia gọi Cracker ra hỏa nhanh nướng chín, nhớ kỹ để cho người ta qua ngăn cản Ino. Minh bạch, Tony gật gật đầu, một lần nữa đem bạch cốt quân nhắm ngay Kata kho lật. Đừng nghĩ lấy đi cứu người nhà ngươi. Hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta đem ngươi chém chết. Tin tưởng ta, ngươi trốn không thoát, hỗn đản, quái lực bánh mật, ngoặc kép chấm chấm, đạt được Crocodile mệnh lệnh. Những cái kia ẩn nấp tại vạn quốc mỗi cái hòn đảo, mỗi cái thành trấn bên trong vong linh binh lính nhao nhao hành động. Bọn họ tìm tới mấy ngày nay phân tán tại khác biệt địa điểm thùng gỗ cùng cái dương. Cầm xà beng cờ lê đem từng cái đập ra. Từ Caesar cùng Crocodile khuynh hướng diễn dịch, quả thực năng lực ở giữa hoàn mỹ phối hợp, cứu cực sinh hóa vũ khí, tử vong thiên tai, như vậy kéo ra màn che. Tại tòa nào đó tiểu trấn bên trên, một cái phê lấy liền mũ áo khoác vong linh binh lính đi vào quảng trường một góc. Tại lão bản kia kỳ quái nhìn soi mói, cầm cái búa đem tiệm trái cây quầy hàng bên cạnh một cái dương đạp nát. Uy, người đang làm gì? Tiệm trái cây lão bản phạch một cái đứng lên. Những cái kia cái dương đều là khách nhân muốn hoa quả. Giao tiền đặt cọc, một chì này từ xuống dưới. Quỷ biết bên trong muốn mục bao nhiêu. Hắn bước nhanh đi đến tên kia sau lưng. Để tay lên đối phương bả vai. Một rồi, đem đội ở trên đầu cái mũ giật xuống tới. Sau đó hắn kêu thảm một tiếng. Té cứt té đái hướng về trong phòng chạy tới. Bởi vì gia hỏa kia chân thực diện mạo. Là một cái gần một nửa một bên cái trán vong linh. Băng lãnh phát xanh trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười. Gia hỏa này tiếp tục huy động cái búa. Đem cái dương nện vỡ nát. Sau đó, một đoàn lục sắc hạt cát từ trong dương chảy ra đến. Từng tia lục khí khuếch tán đến trong không khí. Tùy phong tan biến, một màn này không chỉ có xuất hiện ở đây. Tại thị trường, tại hẻm nhỏ, tại hoa viên, cơ hồ tiểu trấn mỗi người khẩu dày đặc phương. Đều có đồng dạng vong linh binh lính. Tại làm lấy đồng dạng sự tình. Thậm chí nói phóng nhãn toàn bộ vạn quốc. Đều là như thế. Thế nhân đều là coi là đem người chết phục sinh vì vong linh binh lính cũng là lawyer lực lượng cực. Hạn, thật tình không biết bọn họ trông thấy. Bất quá là vong linh lực lượng chân thực diện mạo một góc của băng sơn. Một trận phong bạo đang bao phủ vạn quốc. Tận thế, tức sắp giáng lâm. Bánh kem đào, trong một mảnh phế tích. Lawyer khiêng băng kích, dạo bước đi tại mảnh này tĩnh mịch thổ địa bên trên. Phía sau hắn là một đầu từ hàn băng hình thành băng nguyên. Những cái kia vỡ vụn xác chết bị băng xương vùi lấp. Xem như lawyer đối nó duy nhất áy náy. Quả thật, đồ sát bình dân cũng không phải là lawyer kỳ nguyện. Nơi này thảm trạng cũng không phải từ hắn chế tạo. Nhưng là sẽ có hiện tại cảnh tượng. Như cũ cùng hắn có vô pháp giải thích liên lụy. Đóng băng rơi nơi này. Cũng coi là để bọn hắn nhập thổ vi an. Lấy hắn hiện nay hình thể, mỗi một bước đều là cách xa mấy mét, mấy phút đồng hồ sau, lawyer liền đi tới nơi này tòa rách tung tóe thành bảo. Ngẩng đầu nhìn tàn phá đại môn, lawyer nhẹ giọng nói, ta nói qua cho ngươi một cái cơ hội, bất quá xem ra ngươi cũng không cần. Bành, nhất kích quanh mở đại môn, lawyer cất bước đi vào, trong thành bảo xa lớt gia tộc cũng không phải là toàn bộ tử. Uy quốc cùng hoành Tào Thiên Quân chỉ giết từ một bộ phận. Còn lại ra hỏa trừ chạy trốn. Sau đó liền xa lớt linh linh tử trung phần tử và tự mình cốt nhục. Khi lawyer bước vào đại môn, đủ loại công kích cửa hàng đánh tới. Giống như là một mặt vách tường đập tới. Như là sóng biển đồng dạng dày đặc. Tối tăm hoàn cảnh làm cho không người nào có thể phán đoán chung quanh tình huống. Bất quá đối với lawyer mà nói. Những này tiểu thủ đoạn hoàn toàn vô dụng. Cổ hất lên, băng kích quay quanh một vòng rơi trên tay. Lawyer nín thở ngưng thần, hét lớn một tiếng, chém, phốc phốc, rầm rầm, nương theo lấy cắt chém. Các loại dịch thể huyết nhục chảy xuôi một chỗ, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Làm cho người buồn nôn, đơn giản giải quyết hết những này chặn đường ra hỏa. Lawyer tiếp tục dẫm lên hàn băng, theo thang lầu đi vào lầu 2, mà phía dưới thành bảo lầu 1, đã toàn bộ biến thành màu trắng băng vực. Thành bảo lầu 2 không có lầu 1 rộng lớn, nhưng là phạm vi cũng là không nhỏ. Lawyer ở chỗ này thậm chí còn tìm tới một chiếc thuyền lớn. Xem bộ dáng là người nào đó chân ái siêu tầm, một đường tiến lên, bất luận cái gì tới địch nhân đều bị một kích chém giết. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tiến lên. Chỗ đến, chỉ còn lại có đại biểu tử vong cực hạn băng hàn. Cuối lối đi là một cái thép sắt chế tạo đại môn. Còn chưa đem oanh mở, đại môn bỗng nhiên phát ra kẽo kẹt vặn vẹo âm thanh. Sau đó trung gian ra bên ngoài lối, giống như là có đồ vật gì muốn phá cửa mà ra. Một giây sau, sắt thép đại môn trực tiếp phá vỡ. Một đường lôi cuốn lấy lôi điện hỏa trụ bắn ra mà ra. Đem ven đường hết thảy đều phai mờ thành cặn bã. Lôi vân, rớt, thái dương, Prometheus. Các người mụ mụ là đem các ngươi xem như con rơi sao? Đối mặt cái này đường song thuộc tính hỗn hợp công kích đáng sợ. Lawyer không tránh không né. Chính diện nghênh tiếp. Ngoài miệng vừa nói, hắn một bên đem băng kích hướng phía trước tìm tòi. Cường đại băng xương chi lực ngưng tụ tại mũi đao bên trên. Cùng hỏa trụ chính diện đụng vào nhau. Xùy, lạnh lẽo hàn phong tại gợi lên. Hai đường trắng noãn theo băng kích đoạn trước nhất chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Đó là bị chia làm hai nửa lôi điện cùng hỏa diễm. Trong không khí bị băng phong, hình thành hai đường băng trụ. Lawyer lần này, không chỉ có là mở ra đối phương công kích, còn đem vô hình vô chất hỏa diễm cùng lôi điện, đóng băng tại chính mình hàn băng bên trong. Cuồn cuộn sóng lửa cùng lôi điện tản ra. Lawyer quét mắt đối diện gian phòng này hai cái loại người bộ dáng ra hỏa. Khóe miệng trồi lên một tia khinh thường. Con rơi, liền phải con rơi giác ngộ. Để ta xem một chút Salad Linh Linh chế tạo tối cao cấp homie. Là có hay không có nhân loại bản tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.